Chiến thần Hào Môn, chương 2230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mảnh nhỏ ta đều mang về, những thứ này đều là tốt nhất công trình sư, bọn họ còn nắm chắc đem quan tài khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Lão ngoan đồng đưa tay sờ một cái, lắc đầu. Vô dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thở dài một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quan tài tấm ván gỗ. Loại này quan tài, đều là dùng nghìn năm mộc nhất thể thành hình, hiện tại không nói có thể hay không tìm được nghìn năm mộc, coi như tìm được cũng không có cái gì thủ nghệ nhân, có thể lần nữa làm một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, chữa chỉ qua đồ đạc tự nhiên là không so được hoàn hảo quan tài. Không sửa được chỉ là khôi phục ngoại hình, không có ích lợi gì, quên đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thu tay về có chút không nỡ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tên khốn kiếp kia chính là đang buộc ta, để cho ta không đường có thể lui. Anh nợ em một câu yêu thương, lão ngoan đồng hừ một tiếng cảm khái nói. Hắn vẫn cùng đi giống nhau giảo hoạt, giống nhau gian trá, giống nhau không hề điểm mấu chốt a. Giang Ninh phất tay, làm cho vài cái công trình sư đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này quan tài có cái gì đặc biệt, trước mắt cái này hắc quan tài, hơi thở xác thực tuyệt không giống nhau, nhìn ra được đã trải qua không ít năm tháng, nhưng như trước lộ ra một chững chạc khí tức, nắp quan tài đang đắp thật giống như có thể cùng thế cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là trường sinh quan. Lão ngoan đồng nói, ngủ ở bên trong, có thể sống lâu rất nhiều năm, coi như là thi thể cũng có thể nghìn năm không mục. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh con ngươi co rụt lại, thần kỳ như vậy. Nghìn năm mục rất khó được, nơi đây bây giờ là một cây cũng không tìm tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngoan đồng cảm khái. Tên khốn kiếp kia, làm sao lại bỏ xuống được tay bị hủy, không phải là muốn buộc ta sao? Ta nhất định phải giết hắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát khí của hắn, là bình hòa cùng trước cái loại này cuồng phách sát khí, hoàn toàn bất đồng. Thời khắc này lão ngoan đồng ý thức tựa hồ thanh tình hơn, trong đầu ký ức chỉ sợ cũng nhớ lại rất nhiều, chỉ là, Giang Ninh không hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này quan tài, những người này, đều là gì địa vị, Giang Ninh hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết đây hết thảy, khẳng định đều cùng cực đạo quyền phổ có quan hệ. Làng tiên sinh muốn làm cái gì, hắn cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta hiện tại cũng không nhớ nổi, nhưng ta biết, sẽ nói cho ngươi biết. Lão ngoan đồng quay đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, tiểu tử ngươi, nhìn coi như thuận mắt, anh nợ em một câu yêu thương, ta chỉ muốn biết lang tiên sinh muốn làm cái gì. Hắn muốn cứu người, anh nợ em một câu yêu thương, lão ngoan đồng nói, cứu người, anh nợ em một câu yêu thương, nếu như vì cứu người, cái này điểm xuất phát nhưng thật ra không sai. Nhưng hắn vì cứu người, có thể giết những người khác, mọi người, chỉ cần biết ảnh hưởng đến hắn cứu người, hắn sẽ giết mặc dù là thân bằng tay chân, mặc dù là vô tội người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh con ngươi chấn động tàn nhẫn như vậy, đây chính là quá ích kỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nhân loại, không hề có nguyên tắc, bị hắn cho rằng quý trọng nhân, là trùng phúc khí, nhưng nếu không phải, vậy hắn giết ngươi, cũng lại không quá bình thường. Các ngươi, đều đến từ cái gì thời đại? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn lão ngoan đồng, vẫn hỏi. Hắn có thể cảm giác được lão ngoan đồng cùng lang tiên sinh hai người, rõ ràng không phải cái thời đại này, nhất là na quan tài, chỉ cần ngủ say ở trong đó, là có thể sống lâu rất nhiều năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà 60 tuổi lão nhân, ở lão ngoan đồng trước mặt, đều bị hắn gọi tiểu hài tử, đủ để nhìn ra được lão ngoan đồng niên kỷ không nhỏ. Cái gì thời đại? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngoan đồng ngửa đầu, con mắt chuyển động, lại vỗ vỗ đầu của mình. Không nghĩ ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lắc đầu, ai, năm đó chính là tên khốn kia, đả thương ta, suýt chút nữa đem ta giết đi, ta hiện tại rất nhiều đều muốn không đứng dậy, chỉ nhớ rõ, phải giết hắn đi. Ta chỉ nhớ kỹ, chúng ta thời đại kia, người tập võ rất nhiều, hoàn toàn chính là một cái giang hồ lớn, tông sư khắp nơi trên đất, đại tông sư không bằng chó, nhưng có thể đi tới chúng ta loại này đỉnh phong, như trước chỉ có nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy bọn họ đâu? Giang Ninh lại hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đâu? Lão ngoan đồng dường như hộp băng rồi dạng. Bọn họ đâu? Bọn họ đâu? Bọn họ đâu? Đúng vậy, vậy bọn họ đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.